Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 giết. Giao thừa, vốn là một mảnh ăn mừng tường hòa không khí, nhưng là tại cái này náo nhiệt chợ đêm giữa đường, tại một nhà nho nhỏ quán mì thịt bò trước cửa, lại là chính diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Trong đám người bối rối tứ tán, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy trực tiếp đằng không mà lên. Hướng Vinh Đào Đào phương hướng đuổi theo, mà tại tiến lên trong quá trình, Vinh Dương trong tầm mắt, lại là phát hiện một đạo có chút thân ảnh quen thuộc. Người kia chính ẩn nấp ở trong đám người, giả bộ như hốt hoảng chạy trốn bình dân bộ dáng, ý đồ đục nước béo cò, loạn cả một đoàn chen chúc trên đường cái. Người kia cho dù là trốn, lộ tuyến cũng là hướng quán mì thịt bò. Mặc dù không giống mặt khác những cái kia sông sông tiệm mì tội phạm như thế dễ thấy, nhưng người này không thể nghi ngờ là âm hiểm nhất gián độc. Vinh Dương sắc mặt hơi đổi, thợ săn trộm danh hiệu Di Đồ. Tại cái này phương Bắc tuyết cảnh chi địa, đặc thù thời tiết cùng hoàn cảnh địa lý phía dưới, trộm săn hành vi nhiều lần cấm không ngừng. Mặc dù tuyết nhiên quân cùng hồn cảnh đối với phạm tội hoạt động đả kích cường độ cực lớn, nhưng ở to lớn lợi ích xu thế phía dưới, luôn có người bí quá hóa liều. Tiết cảnh đại địa bên trong, vẻn vẹn liền thợ săn trộm đoàn đội mà nói, quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, số lượng rất nhiều. Dứt bỏ những cái kia cỡ nhỏ thợ săn trộm đoàn đội, cùng trên quốc tế tùy ý hoành hành thợ săn trộm tổ chức bên ngoài, tại phương Bắc bản thổ cảnh nội, đã thành hệ thống, thành quy mô thợ săn trộm đoàn đội, liền có trọn vẹn 3 chi trở lên. Mà cái này danh hiệu Di Đồ gia hỏa, chính là một cái tên là Tiền, tổ chức thành viên cao cấp. Tiền, một chữ, đơn giản sáng tỏ, bọn hắn muốn cái gì, đã phi thường ngay thẳng nói cho toàn thế giới. Ân, liền rất thành thật, lại này trọng điểm chú ý đối tượng, làm sao có thể trà trộn vào Tùng Bách Trấn bên trong đến. Cho dù là Di Đồ ngụy trang cho dù tốt, Vinh Dương không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Di Đồ. Loại này hồn giáo, căn bản không phải những người khác có thể giải quyết. Ngụy trang thành bình dân bộ dáng Di Đồ, cấp tốc tới gần bên đường, trên mặt một bộ hoảng sợ bộ dáng. Lỗ tai của hắn lại thỉnh thoảng hơi động một chút, hiển nhiên là tại cẩn thận lắng nghe cái gì. Lập tức, Di Đồ phảng phất hạ quyết định. Hắn ôm đầu, một bộ bị dọa sợ bộ dáng, co cẳng liền chạy, thẳng đến tiệm mì mà đi. Bình, Vinh Dương mang theo gió mang tuyết, tay cầm tiết sắc đại đao, từ trên bầu trời ầm vang nện xuống. Di Đồ thân thể đột nhiên cứng đờ, cấp tốc triệt thoái phía sau ra, liên tiếp lui về phía sau hắn, hai tay ngăn tại trước mắt, ẩn nấp quan sát lấy người đến. Di Đồ, Vinh Dương một tiếng quát chói tai, vọt thẳng hướng về phía trước đi. Di Đồ buông xuống che mặt hai tay, trên mặt kinh hoàng cũng thay đổi thành nụ cười quái dị. Nói, huynh đệ, cũng là vì sinh hoạt, chấm ngoặc kép. Vinh Dương lúc này minh bạch đối phương ý tứ. Cao Lăng Vi tồn tại, xác thực nói, là Cao Lăng Vi hồn sủng Tiết Nhung Miêu tồn tại, ngăn cản thợ săn trộm đoàn đội tài lộ. Tiết Nhung Miêu cái kia xem thấu phong tuyết, lại cùng người thị giác cùng hưởng năng lực, không chỉ có cải biến tuyết cảnh hồn võ giả cùng tuyết cảnh hồn thú ở giữa phương thức chiến đấu, càng là hoàn toàn thay đổi thợ săn trộm sinh tồn hiện trạng. Nguyên bản còn có thể lợi dụng bóng đêm, lợi dụng phong tiết che lấp hành tung thợ săn trộm, tại Cao Lăng Vi đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, căn bản không chỗ ẩn trốn. Loại này cơ hồ là triệt để xáo trộn ngành nghề sinh tồn hiện trạng tồn tại. Đối với bọn này chỉ vì tiền dân liều mạng tới nói, là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Cản người tài lộ, chính là giết người phụ mẫu. Mà đối với thợ săn trộm mà nói, người thậm chí có thể giết cha mẹ ta, nhưng tuyệt đối không thể ngăn tài lộ của ta. Đầy đường bình dân, người có thể nghĩ tốt. Di Đồ đã không có vừa rồi ngụy trang kinh hoàng bộ dáng. Hắn lúc này, sắc mặt âm trầm rất, lời nói ra cũng cực kỳ tính uy hiếp. Hắn nghĩ kỹ, Vinh Dương bên người, một đạo nhu hòa nữ tính tiếng nói truyền đến. Di Đồ theo bản năng hướng một bên nhìn lại. lại là thấy được một người mắt ngọc mày ngài Bắc Quốc giai nhân. Cùng nàng cái kia một đôi tản ra quỷ dị quang trạch trong mắt đen nhánh. Dương Xuân Hy hai con ngươi cùng Di Đồ đan vào một chỗ. Trong nháy mắt, hai người biểu lộ bỗng nhiên biến sắc, phảng phất như gặp phải đối thủ đồng dạng. Không biết tại lẫn nhau trong huyễn thuật, đều đã trải qua cái gì. Thấy cảnh này, Vinh Dương lúc này xông tới. Mà lúc này, trong quán, Vinh Đào Đào trước đó dội đi ra nóng hổi mì nước. Đối với mặt khác hồn võ giả mà nói, không biết uy lực bao nhiêu, nhưng là đối với Tuyết Cảnh hồn võ giả tới nói, đó chính là tiện tay vung lên sự tình. Một mảnh băng xương tràn ngập phía dưới, lại nóng hổi mì nước, nên mát cũng phải mát, nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, canh có thể mát, nhưng là mệnh, tuyệt đối không được. Đinh, tiết chế đại hạ long tước, cùng thợ săn trộm đại đao ầm vang chạm vào nhau. Đối phương mang theo thế mà đến, Vinh Đào Đào thân ảnh đổ trượt 2 mét, tiệm mì mặt đất gạch men sứ, lập tức hạ xuống một mảnh băng xương. Bạo chết hồn sùng, ta không giết các ngươi. Một đạo sắc nhọn nữ tính tiếng nói truyền đến, xông vào tiệm mì bốn người bên trong. Duy nhất nữ tính thợ săn trộm cao giọng hô, hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào dưới chân xương tuyết vòng xoáy chậm chậm dâng lên. Vô luận là tốc độ di chuyển hay là tốc độ tấn công, đều đề cao một đoạn. Trong tay đại hạ long tước trong nháy mắt biến thành phương thiên họa kích. Trước người bỗng nhiên quét ngang ra. Trước người một đám thợ săn trộm cấp tốc lui lại. Giờ này khác này, nho nhỏ tiệm mì, phảng phất biến thành mấy tháng trước đó cánh đồng tiết động quật. Ngày xưa bên trong cao lăng vì một phụ canh giữ cửa ngõ. Hôm nay, Vinh Đào Đào một người đã đủ giữ quan ải. T, ách, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi ngồi dưới đất, dựa lưng vào tiệm mì quầy thu ngân. Hai tay bưng bít lấy đầu, hai con người trừng lớn, trong ánh mắt đã nổi lên tơ máu. Tựa hồ nhận lấy cực lớn tinh thần tổn thương, nàng cái kia ngón tay dài nhọn, gắt gao đè xuống đầu của mình. Dùng sức to lớn, thậm chí cái kia đốt ngón tay cũng hơi trắng bạch. Để cho người ta lo lắng nàng có thể hay không đem đầu của mình bóp nát. Cút ngay. Mang mũ bông đen thợ săn trộm bỗng nhiên đưa tay. Một cơn gió lớn hay hảy ra. Trong tiệm bàn nhỏ rầm rầm đổ một mảnh. Xì dầu giấm bình. Quả ớt bát nát một chỗ. Vinh Đào Đào bị cuồng phong thổi đến lần nữa hướng về sau trượt một bước. Vậy còn hơi có vẻ thân thể đơn bạc. Nhưng như cũng ngăn ở tiệm mì chính giữa. Ta để cho ngươi cút ngay. Nghe không được sao? Nữ thợ săn trộm nghiêm nghị hô. Dưới chân nhảy lên. Trong tay tuyết bạo cấp tốc hội tụ. Bỗng nhiên xông về Vinh Đào Đào. Bởi vì Tùng Bách Chấn Chấn giữ dị thường nghiêm mật. Lần này nhiệm vụ ám sát bên trong. Cũng chỉ có Di Đồ loại này đỉnh cấp cao thủ. Nương tựa theo thực lực tuyệt đối. Tại ngoài trấn trong núi rừng đau khổ ẩn nấp mấy ngày. Mới rốt cục tìm tới cơ hội. Từ sơn lâm biên giới trà trộn đi vào, xuất lĩnh chi tiểu đội này chấp hành nhiệm vụ, mà mặt khác bốn người, thực lực chỉ là hồn sĩ cấp bậc, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới tốt hơn vào thành, mà lại tại Di Đồ tiên cơ tiến công phía dưới, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bốn tên thợ săn trộm bên trong, có một cái là chưa bao giờ bại lộ qua thân phận, một mực đã bình ổn dân thân phận ở chỗ này sinh hoạt. Mặt khác ba tên thợ săn trộm, lúc này còn không có gia nhập tiền tổ chức. Bọn hắn trước đó vẫn thật là bình dân. Cho nên bọn hắn mới có thể mượn du khách thân phận. Lấy mộ danh mà đến, thể nghiệm trọng thể năm mới khánh điển làm cớ. Tiến vào cái này Tùng Bách Trấn bên trong. Trước mắt nữ tử này, chính là cái này ba người bên trong một người. Lần này nhiệm vụ ám sát, chính là nàng tiến vào tiền tổ chức nhập đội. Thợ săn trộm tiền tổ chức, tên của nó có bao nhiêu tục, thực lực liền có mạnh bấy nhiêu. Không phải ai muốn vào liền vào, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đến, Vinh Đào Đào quát to một tiếng, hậu phương Cao Lăng vì cái kia thống khổ tê tiếng rên. Càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Chết, Vinh Đào Đào trực tiếp đâm xuống một cái khom bước. Trong tay phương thiên họa kích bỗng nhiên đâm phía trước ra ngoài. Xì, bình, mũi kích vào thịt, cùng ầm ầm rung động tiếng nổ vang, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Tiết Bạo oanh tạc phía dưới, Vinh Đào Đào trực tiếp bị lật tung ra, thân ảnh trên không trung một cái xoay chuyển, hai chân trùng điệp dẫm tại trong tiệm trên vách tường. Răng rác, một tiếng vang giòn, Vinh Đào Đào dẫm ở trên vách tường trong nháy mắt, dưới chân băng hoa nở rộ, để hắn vững vàng ngồi xổm ở trên tường. Mà nữ thợ săn trộm giống như điên cuồng, đã từng nhặt lấy Tiết Bạo cầu lòng bàn tay, thậm chí đã bị Vinh Đào Đào đâm xuyên, đâm rách một cái cự đại lỗ máu. Nhưng là nàng tiến lên bộ pháp vẫn không có đình chỉ, vung lấy bị đâm xuyên bàn tay, lảo đảo nghiêng ngã hướng Cao Lăng Vi đánh tới. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái tường, thân ảnh siêu một chút vọt ra ngoài. Còn nữ kia người phảng phất cái gì đều không để ý, trong mắt chỉ còn lại có Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào kinh ngạc, triệt để kinh ngạc, bọn này dân liều mạng, thật không muốn sống sao? Tiếp tục như vậy, cho dù là ngươi thành công, mệnh cũng mất. Xì, Vinh Đào Đào đạp tường đâm phía trước thân ảnh cực nhanh. Mặc dù đi sau, lại tới trước, trong tay Phương Thiên Họa kích từ trên xuống dưới đâm ra. Trong nháy mắt, đã đâm vào nữ thợ săn trộm lưng, trực tiếp đưa nàng đâm nằm nhoài địa. Cẩn thận, mũ bông đen thợ săn trộm một tiếng kinh hô, hai tay lần nữa giơ lên. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, Vinh Đào Đào lần nữa bị thổi lật ra đi. Mà cái kia trước bị xỏ xuyên trong lòng bàn tay, lại bị đâm mặc vào lưng nữ thợ săn trộm rốt cục đã được như nguyện. Tại cuồng phong thổi phù phía dưới, nữ thợ săn trộm rốt cục tiếp cận Cao Lăng Vi. Đau đớn vạn phần trên mặt, lộ ra vô cùng vẻ khát vọng, phảng phất vô hạn tiếp cận chính mình, nhập đội. Cao Lăng Vi lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt lăng lệ đến cực điểm. Nàng cái kia gắt gao đào lấy đầu lâu bàn tay, hung tợn vỗ xuống, cái kia bị gió thổi đến sát mặt đất trượt nữ thợ săn trộm, bị Cao Lăng Vi một bàn tay đập vào trên đầu. Răng rắc một tiếng, mặt đất gạch men sứ vỡ vụn ra. Nữ thợ săn trộm đầu ngạnh sinh sinh bị Cao Lăng Vi đập vào lòng đất. Mà Cao Lăng Vi vẫn còn chưa xong. Có lẽ là tìm được phát tiết thống khổ con đường, nàng một tay mang theo nữ thợ săn trộm đầu, lần nữa nắm lên, lần nữa hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đông, một tiếng vang trầm, vốn là vỡ vụn ra gạch men sứ mặt đất, lại bị nữ thợ săn trộm đầu lâu đục đến sâu hơn. Bình, bình, xoay người mà lên Vinh Đào Đào, tay trái tay phải hai viên tiết bạo cầu, đối với vọt tới thợ săn trộm trực tiếp nổ ra ngoài. Tiểu bê con non, vướng bận, ngươi muốn chết. Mũ bông đen nhìn xem nữ đồng bạn bị trà đạp, nhìn xem hai cái đội viên bị tiết bạo cầu đánh bay. Mục tiêu của hắn cũng cuối cùng từ giết chết Cao Lăng Vi, cải biến làm đầu giải quyết Vinh Đào Đào. Mũ bông đen nội tâm rất gấp, một lòng nghĩ nhanh lên giải quyết chiến đấu, bởi vì Tùng Bách Trấn hồn cảnh lúc nào cũng có thể đuổi tới. Nhưng là mấy hiệp qua đi, mũ bông đen rốt cục phát hiện, không giải quyết cái kia vướng bận Vinh Đào Đào, cái này ám sát căn bản là không có cách hoàn thành. Nữ thợ săn trộm đã chuyên chú đến làm cho người giận sôi trình độ, nội tâm không gì sánh được khát vọng, một lòng chỉ muốn giết chết Cao Lăng Vi. Mà kết quả đây, khi nữ thợ săn trộm đến Cao Lăng Vi trước mắt thời điểm, đã là vết thương chồng chất, thâm thụ trọng thương, nơi nào còn có cơ hội động thủ. Đông, lại là một tiếng vang trầm, Cao Lăng Vi mang theo nữ thợ săn trộm đầu lâu, lần nữa hung hăng nện vào mặt đất gạch men sứ bên trong. Lần nữa cầm lên thời điểm, nữ thợ săn trộm đã mặt mũi tràn đầy máu tươi, thậm chí là máu thịt be bét. Ây, chấm ngoặc kép, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thống khổ tê ngâm, vẫn như cũ là Cao Lăng Vi. Đúng vậy, trạng thái tinh thần của nàng vẫn như cũ cực kém. Toàn tâm đau đớn thật lâu không tiêu tan. Mũ bông đen lập tức rút ra một thanh cỡ nhỏ tiết chế liêm đao. Không phải tử thần cầm trường liêm đao, càng giống là nghề nông dùng ngắn chuôi liêm đao. Chiến thuật cải biến, mang ý nghĩa tiến công trọng điểm cải biến. Mũ bông đen cấp tốc hướng Vinh Đào Đào đánh tới. lại là biến sắc, bởi vì Vinh Đào Đào vậy mà không lùi mà tiến tới. Đối mặt với mang theo thế mà đến mũ bông đen, Vinh Đào Đào không chỉ có không có trốn tránh, thậm chí trong tay cũng không có hội tụ tuyết bạo cầu. Cái kia liều mạng tư thái, đơn giản kinh người, móa nó, xem ai chết. Mũ bông đen khí huyết dâng lên, bị một học sinh xem thường. Thậm chí học sinh này ngay cả tuyết bạo cầu loại này thủ đoạn phòng ngự đều không cần. Mũ bông đen đã triệt để nổ, vọt tới trước Vinh Đào Đào. Trong tay trái một mảnh băng xương huy sái, trong nháy mắt rút ra một thanh đại hạ long tước. Thân ảnh của hai người đến gần vô hạn. Vinh Đào Đào tay trái chấp đao, mũ bông đen tay phải chấp liêm đao. Tại đối mặt tình huống dưới, cái này cũng liền mang ý nghĩa vũ khí của hai người là tại cùng một bên cạnh. Đinh, một tiếng vang giòn, ngắn liêm đao trực tiếp đẩy ra đại hạ long tước. Mũ bông đen nắm chặt liêm đao, trong lòng quyết tâm ngăn đao về sau, bỗng nhiên hướng ngang chém vào, thế tất yếu đem Vinh Đào Đào chặn ngang cắt đứt. Vinh Đào Đào long tước bị ngăn lực đạo, thuận thế mà làm, trực tiếp xoay người một cái, thân thể đưa lưng về phía mũ bông đen, phảng phất muốn đổ vào mũ bông đen trong ngực giống như. Vinh Đào Đào xoay người về sau, cánh tay phải của hắn cũng trực tiếp cản hướng cái kia hoành chặt tới liêm đao. Mũ bông đen trong mắt hung mang đại thịnh, muốn dùng cánh tay đẩy ra liêm đao, từ bỏ cánh tay, lấy bảo đảm tính mệnh. Mũ bông đen trong lòng từng luồng chơi liều mà vọt lên. Trong lòng tức giận mắng, tiểu bê con non, chặt ngươi một bàn tay, để cho ngươi từ nay về sau đều nhớ kỹ ra ra bộ dáng. Đinh, một tiếng vang giòn, đến từ Vinh Đào Đào bị xương tiết bao trùm cánh tay, cùng liêm đao đụng nhau thanh âm. Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp thiết tiết tiểu tí. Xì, chấm ngoặc kép, lưỡi đao vào thịt, đưa lưng về phía mũ bông đen, phảng phất muốn rót vào trong ngực hắn. Vinh Đào Đào tay trái cầm ngược lấy đại hạ long tước, dùng ra rèn luyện qua hàng ngàn, hàng vạn lần thu đao động tác. Nhưng mà, lần này thu đao, đại hạ long tước nhưng lại không vào vỏ, mà là đâm vào sau lưng mũ bông đen trong thân thể. Cái kia hướng về sau đâm tới đại hạ long tước, trong nháy mắt đem mũ bông đen thân thể xuyên qua. Tiết chế thân đao, nhuộm từng tia dòng máu đỏ sẫm. Mũi đao từ mũ bông đen lưng chỗ lộ ra, một mảnh huyết hồng. Ngươi, mũ bông đen bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt truyền đến. Hắn sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, tựa hồ đến thời khắc này cũng còn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái này vốn nên bị chính mình chặn ngang chặt đứt oát con. Vì cái gì ngăn trở hắn tiến công? Vì cái gì đâm xuyên thân thể của ta? Mũ bông đen nghĩ rất nhiều. Tựa như là người tại trước khi chết, toàn bộ thế giới bị thả chậm tốc độ chảy đồng dạng. Nhưng trên thực tế, dạng này thời gian rất ngắn. Bởi vì hắn cũng chỉ là khó khăn lắm phun ra một chữ. Mà Vinh Đào Đào cũng xưa nay không nguyện ý cho địch nhân một tơ một hào cơ hội. Cái kia đâm vào sau lưng địch nhân trường đao cũng không rút ra, mà là bỗng nhiên cắt ngang ra, từ mũ bông đen nơi bụng trực tiếp vạch đến thận. Chỉ một thoáng, một mảnh máu me đầm đìa. Vinh Đào Đào cấp tốc xoay người lại, một cước đạp ra trước mắt vướng bận mũ bông đen. Hắn trong tay trái vòng vo cái đao hoa, nhuốm máu đại hạ long tước, tại bao trùm lấy xương tuyết trên cánh tay phải sát qua, lưu lại một đạo đỏ thẫm ấn ký. Vinh Đào Đào xoay chuyển thân đao, lần nữa từ xương tuyết trên cánh tay sát qua, trong ánh mắt của hắn sát ý đại thắng, cực kỳ giống đối đãi đàn tuyết hoa lang lúc ánh mắt. Nơi cửa, có hai cái vừa bị oanh tạc ra ngoài, cũng vừa bỏ dậy thợ săn trộm. Một cỗ nồng đậm sát lục khí tức, vậy mà từ học sinh kia hình dạng hài tử trên thân truyền ra, mãnh liệt đập vào mặt. Tại Vinh Đào Đào âm tàn ánh mắt nhìn soi mói, hai cái dân liều mạng theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Không, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt Vinh Đào Đào, không còn là hai cái dân liều mạng, mà là hai cái hoảng sợ sinh linh.